Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, nện lão Tào. Lý Thanh Hư choáng váng, đây chính là sư phụ hắn, xưng tôn một thế Tào Thiên Thu, lại có người dám dạng này đại bất kính, khiêu chiến kỳ uy nghiêm, có khoảnh khắc như thế. Hắn rất muốn xông đi lên, giữ gìn sư môn vinh quang. Không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm, nhưng mà hiện thực rất tàn khốc, hắn không phải là đối thủ, ngay cả sư phụ của hắn mô phỏng thiên quang kình xuất thủ, đều không có ngăn trở đối phương biêu hãn truy pháp, hắn chỉ có thể bị ép tỉnh táo. Đứng tại chỗ bất động, Tào Thiên Thu lãnh đạm không gì sánh được. Nói, bao nhiêu năm không ai dám cùng ta khiêu chiến. Tuổi nhỏ thật tốt a, vĩnh viễn như vậy, chiêu khí phồn thịnh, có không sợ chi tâm nhưng là, cũng sẽ si ết rất nhanh, Tần Minh nếu là rơi vào hạ phong, hoàn toàn chính xác sẽ bị hắn nhiễu loạn nỗi lòng. Nhưng mà, hắn hiện tại đánh nát lão Tào đại truy, ở vào cường thế địa vị, trên mặt dáng tươi cười, hắn mở miệng nói, ta xem như minh bạch. Các người mạch này đều rất biết thả miệng truy, mà lại trang phong cách đều tương đương lợi hại. Nhiều năm như vậy, Tào Thiên Thu khoan dung, lại khinh cuồng, bá đạo, trương dương, cả đời hoành hành không sợ. Hắn có tư cách đó, đã nói phần lớn đều có thể thực hiện, mà môn đồ của hắn cũng chỉ có thể xem như chạy không nện cho, nơi xa. Lý Thanh Hư sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn vô lực hạ tràng dùng hành động thực tế phản bác. Cuối cùng chỉ có thể do sư phụ của hắn tự mình xuất thủ. Tào Thiên Thu trong tay một nửa chuôi chùy. Âm vang phát ra tiếng nổ vang. Phù văn hướng ra phía ngoài phát triển. Một lần nữa tạo thành một thanh đại chùy. Lượn lờ thuần dương thuộc tính. Thiên quang kình nhìn dị thường khiếp người. Hắn cường thế đều đã trở thành một loại bản năng. Qua nhiều năm như vậy hoành hành thiên hạ, cho tới bây giờ đều là hắn đục xuyên các lộ đối thủ, không biết thất bại là tư vị gì. Cho nên lần nữa cầm chùy đại chiến, hắn làm như thế tự nhiên là muốn tại đối thủ am hiểu nhất lĩnh vực tiến hành áp chế. Tần Minh cũng không nói gì, nắm chặt long xà chùy đi thẳng về phía trước đối phó lão cuồng nhân. Chỉ có ở trong thực chiến đem nện bạo mới là tốt nhất đáp lại. Tào Thiên Thu linh thể nhìn nhẹ nhàng, nhưng là một khi động tác, lực lượng hùng hung hãn vô cùng. Hắn nhẹ nhàng run run đại chùy, lập tức để không khí nổ tung. Trong chớp mắt, hắn lăng không hư độ mà đến, giống như là mang theo một tòa núi lớn mà tới. Chùy thể hơi lắc lư, liền phát ra tiếng nổ đùng đoàng kinh khủng. Lúc này Tần Minh rất kính trọng vị lão tiền bối này, phải dùng hết sức khí nện hắn. Toàn thân thiên quang kình xông phá bên ngoài thân, giống như tại đốt cháy, quang mang tăng vọt. Hắn nhảy lên chính là 20 mét vài xa, sát na mà tới, vung mạnh chùy liền nện ở giữa không trung cùng lão Tào gặp nhau, giống như là một viên sao băng oanh tới. Keng, tiếng vang đinh tai nhức óc tại mảnh địa giới này bộc phát. Không nói thiên quang kình, chỉ là trùng kích ra khí lưu liền để phụ cận còn sót lại cây rừng sụp đổ. Lão tiền bối, ta rất tôn kính ngươi, ăn trước ta 100 chùy, Tần Minh nói ra. Trong khoảnh khắc, hai người nhanh chóng mà đối oanh, không có người lui ra phía sau. Vùng đất này lập tức giống như là có hai ngọn núi lớn tại va chạm, đất rung núi chuyển, thiên quang kình xen lẫn, hình như có vô số thiểm điện tại phóng thích. Một sát na, hai người liền đối công mười mấy chùy. Tần Minh từ giữa không trung lúc rơi xuống đất, Tào Thiên Thu trực tiếp lao xuống theo vào oanh kích, có thể nhìn thấy mặt đất tại sụp ra khe nứt lớn rộng chừng nửa thước, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, giống như là thiểm điện đang di động, mấu chốt nhất chính là lực lượng đều là cương mãnh không gì sánh được. Lực phá hoại kinh người, những nơi đi qua, cự thạch sụp đổ, còn sót lại rừng cây hóa thành bột mịn, hai người đánh tới sườn núi. Đất dốc đều bị đánh sập, mặt đất như mạng nhện, vết rách xen lẫn bất kỳ cái gì chướng ngại vật gặp được bọn hắn đều sẽ bị phá hủy, lão tiền bối khí. Lực không nhỏ, thống khoái, đừng có ngừng a, lúc này mới 40 mấy chùy. Lại đến, Tần Minh mang theo long xà chùy, thiên quang kình sôi trào, nhảy lên trên bầu trời, đánh phía đối thủ, Tào Thiên Thu ra mặt khẽ run. Hắn đại chùy lần nữa nát, không phải muốn tại ta am hiểu nhất lĩnh vực đối công sao? Xin mời, không cần trì hoãn thời gian. Tần Minh rơi trên mặt đất về sau, dương chùy hô, Tào Thiên Thu lao xuống lần này hắn rơi trên mặt đất. Lấy phù văn tái tạo đại chùy, cùng đối phương kịch liệt đối cứng, chỉ là lần này thời gian càng ngắn ngủi hơn, 10 mấy chùy mà thôi, vũ khí của hắn liền chỉnh thể nổ nát, xảy ra chuyện gì? Thế mà đại chiến lần nữa, đó là Lý Thanh Hư thuần dương ý thức linh quang sao? Tại sao lại cường đại như vậy? Trong bí giới, các tòa trên đỉnh núi cao, rất nhiều người đều bị khiếp sợ đến, trên tiên lộ, thần lộ, ngoại trừ Lê Thanh Nguyệt bên ngoài, Thôi Dung Hòa, Tô Thi Vận các loại con đường bên trên hạt giống, đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đã đang hoài nghi tia sáng kia là Tào Thiên Thu, chớ đi. Lại đến, Tần Minh quát, mang theo đại chùy truy kích, Tào Thiên Thu tóc bạc bay múa. Mặt mò lạnh nhạt không gì sánh được. Đã bao nhiêu năm, hắn cường thế lại bị người nghịch chuyển, mà lại là một cái vận dụng thiên quang kình thiếu niên. Những năm này, hắn vẫn luôn có chút ý nghĩ, lại muốn có đột phá lúc, đi bắt tân sinh lộ tổ sư làm lực sĩ, mà dưới mắt tại cùng tân sinh giả cùng phương diện đối oanh bên. Trong, hắn thế mà ăn không tiêu. Cái này khiến ra mặt hắn đều tại co rúm, Tào Thiên Thu tóc bạc bay múa. Trong tay đại chùy xuất hiện lôi điện, sức gió, hỏa kình, đất kình các loại, khí thế tăng vọt, mảnh địa giới này đều giống như tại cùng hắn cộng minh, ở xung quanh. Mây gió rung chuyển, mưa phùn liên tục, lôi điện xen lẫn, Tần Minh trong lòng thở dài. Đây là bá vương bí pháp. Lão Tào nghiên cứu qua, hiện tại thế mà dùng đến, hắn không biết là nên cười, hay là vì bá vương mà buồn, lúc này thời khắc. Không có gì có thể nói, hắn phải dùng lực nện Tào Thiên Thu. Tần Minh giết điên rồi, mặc dù là tại vận chuyển, long xà kinh, nhưng lại tại lấy sách lụa pháp thôi động rất nhiều dung. Hợp thiên quang kình, toàn diện bộc phát. Tại nhiều lần sau khi va chạm, lão Tào chùy cũng không biết lần thứ mấy nổ nát, mà lại lần này hắn không có tránh đi, chịu Tần Minh một chùy, thuần dương ý thức linh quang run rẩy dữ dội, toàn bộ thân thể đều vặn vẹo, mơ hồ, bay tứ tung ra, bình thường tới nói, nếu là huyết nhục chi khu, hắn thụ thương khẳng định so cái này nghiêm trọng nhiều. Tần Minh như lôi điện hoành không, truy kích hắn, long xà kình xuất phát, như rồng trên trời, có thể ngắn ngủi phi hành, cứ như vậy trong nháy mắt, hắn liên tiếp huy động đại truy, không ngừng nện như điên Tào Thiên Thu, trong lúc nhất thời. Lão Tào không gì sánh được chật vật, liên truy chuôi đều nổ không có, hắn mặc dù cường thế đến đâu, không gì sánh được bá đạo, cũng phải nắm lỗ mũi nhận lấy. Vẻn vẹn vận dụng, thiên quang kình, không địch lại thiếu niên này, đừng lui a. Còn chưa tới 100 chùy, lại đến, Tần Minh giết tới cao hứng, lấy niêm liên kình kéo lấy hắn lấy thuần dương ý thức linh quang hóa thành tay áo. Hướng về phía bên mình hao tới, đồng thời, hắn một tay khác long xà chùy. Mãnh lực hướng về phía trước đập tới, Lý Thanh Hư chấn kinh. hắn nhìn thấy sư phụ của mình liên tiếp chịu đối phương 4 chùy. Cả người đều cho nện đến bay lên, thân thể đều mờ đi, thời khắc sống còn. Tào Thiên Thu chém tới tay áo, bỏ qua một đoạn thuần dương ý thức linh quang. Mặc dù như vậy, hắn cánh tay kia cũng bị nện bạo, đồng thời, thiếu niên kia bằng tốc độ nhanh nhất bổ một chùy, đem hắn đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước, toàn bộ thân thể đều tải vỡ ra, còn tốt. Đây là hắn thuần dương ý thức linh quang, vỡ vụn sau còn có thể gây dựng lại, hắn sắc mặt âm trầm. Thời niên thiếu hắn đều không có nếm qua loại này đánh bại. Một đường quét ngang đối thủ, làm sao sắp đến già, tại cùng một phương diện cùng người giao thủ, ngược lại bị thiếu niên ở trước mắt liên tiếp bạo nện, hắn kinh nghiệm chiến đấu, lịch duyệt, còn có đối với các loại kinh văn lý giải, cùng có thuần dương thuộc tính ý thức linh quang, vốn nên có thể cho hắn tiên thiên bất bại, nhưng mà hiện thực chính là như vậy không hợp thói thường. Thiếu niên ở trước mắt nhất lực hàng thập hội, loại kia thiên quang kình quá bá đạo, tại cái này đệ nhất cảnh bên trong, rất có thể siêu việt tam ngự kình. Tần Minh gọi hàng, lão tiền bối, nói chuyện phải giữ lời a. Ngươi muốn tại ta am hiểu nhất lĩnh vực đem ta đánh nổ. Tới đi, còn kém mười mấy chùy đầy trăm số lượng. Tào Thiên Thu gương mặt lạnh nhạt cực kỳ, nói, tại lĩnh vực này, ngươi thắng. Lý Thanh Hư cảm giác trời sập. Sư phụ của hắn, cả đời này đều đánh đâu thắng đó để tứ phương địch đều là cúi đầu. Hôm nay thế mà ở chỗ này bị một thiếu niên cho đập, mấu chốt là thiếu niên yêu ma này là hắn gây ra đối thủ. Sư phụ, giờ khắc này, Lý Thanh Hư cảm giác mình là tội nhân, để cho mình sư phụ bị nhục, ăn dạng này thiệt nặng, tình huống như thế nào? Chiến đấu mới vừa rồi rất kịch liệt, ta không quá tin tưởng đó là Lý Thanh Hư. Trên các tòa ngọn núi rất nhiều người đều đang hoài nghi, đồng thời cũng cảm giác rung động sâu sắc. Lê Thanh Nguyệt âm thầm thở dài một hơi, sau đó nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Tào Thiên Thu thế mà bị đập, Thôi Dung Hòa, Thái Cảnh Trừng, Tô Thi Vận bọn người đoán được đó là lão Tào về sau, nhìn thấy cái này trận chiến mở màn kết quả, sắc mặt tất cả đều không gì sánh được nghiêm túc. Vậy liền vận dụng ngươi tiên lộ thủ đoạn đi. Tần Minh trực tiếp nơi đó nói ra. Lý Thanh Hư nắm tay thiếu niên yêu ma đối đầu sư tôn của hắn về sau, khẩu khí đã vậy còn quá sông. Tào Thiên Thu nhàn nhạt mở miệng. A, tại một ít thời đại, đã từng có chút kẻ đến sau muốn thông qua ta Tào Thiên Thu dương danh, nhưng là cuối cùng đều bị ta dương hôi. Sau đó, trước người hắn phù văn lít nha lít nhít tạo thành một mặt bảo kính. Trong chớp mắt thuần dương khí tức sôi trào, đúng lúc này, Tào Thiên Thu hơi biến sắc mặt, thân thể của hắn đang giảm xuống, rơi vào trên mặt đất, không cách nào phiêu phù ở giữa không trung. Hắn nhìn qua hư không, lạnh giọng nói, ngươi dám can thiệp lão phu sự tình. Hiển nhiên, nếu là hắn có nhục thân mà nói, tại đệ nhất cảnh căn bản bay không lên giữa không trung. Bây giờ bị thiên yêu kính hạn chế, Tần Minh cười. Sau đó, trực tiếp giết đi lên, Tào Thiên Thu sắc mặt đạm mạc. Trong tay lấy phù văn ngưng tụ tấm gương bộc phát chùm sáng chói mắt. Hướng về Tần Minh chiếu tới, đây là chiếu thân kính. Trên mặt kính phù văn hàng ngàn hàng vạn, lấy thuần dương là lưỡi đao, chuyên giết yêu tộc cùng tân sinh giả nhục thân. Tần Minh tay trái sắc trời lưu động, hắn cũng làm theo, lấy sắc trời hóa hình ra một chiếc gương, lại dung hợp thần tuệ, ý thức linh quang ở bên trong, tiến hành phòng ngự. Tấm gương này tựa như một vòng liệt dương màu vàng, cực kỳ sáng chói, tại chỗ liền ngăn trở đối phương thuần dương chi quang, hóa lưỡi dao là hỏa diễm, ở chỗ này đốt cháy, Tào Thiên Thu nhíu chặt lông mày, hắn quên đi, chính mình dưới mắt tại đệ nhất cảnh bên trong. Đối mặt loại này siêu việt tam ngự kinh sắc trời, xác thực rất khó đục xuyên. Tần Minh tay trái cầm liệt dương kính, tay phải mang theo đại truy, dẫm bạo đại địa, cực tốc vọt tới. Tào Thiên Thu trong tay chiếu thân kính, liên tiếp bay ra chùm sáng đáng sợ, thuần dương thuộc tính không gì sánh được khiếp người. Biến thành người khác lời nói trực tiếp liền sẽ bị chùm sáng đánh xuyên qua. Nhưng mà Tần Minh hoặc dùng mặt kính làm tấm thuẫn ngăn trở, hoặc dùng đại chùy trực tiếp đánh tan, hắn giết tới gần. Tại liên tiếp đối công bên trong, hắn đánh nát chiếu thân kính, lần nữa cầm long xà chùy đánh vào lão Tào trên thân. Tào Thiên Thu giận dữ, hắn chưa từng ăn như vậy xẹp qua. Toàn thân phù văn nở rộ, cả người như là một cái thuần dương phượng hoàng, cực tốc di động, cùng Tần Minh giao thủ. Nhưng mà, cương phong gợi lên, thiếu niên vung mạch đại truy, lại giết đến hắn mệt mỏi ứng phó. Đệ nhất cảnh thiếu niên dũng mãnh phi thường vô địch. Đại truy chỗ hướng, để hắn thuần dương ý thức linh quang đều tại rung động. Mấy lần vỡ ra, ầm ầm. Tào Thiên Thu bị đánh bay ra ngoài, thiếu niên truy kích, một chùy tiếp lấy một chùy nện xuống, Lý Thanh Hư muốn rách cả mí mắt. Đây chính là trong lòng hắn bất bại sư tôn, hôm nay thế mà nhiều lần chịu nện, dưới mắt tức thì bị nện như điên tại trên ngực, bay tứ tung ra ngoài xa mấy chục thước. Tào Thiên Thu mặt như xương lạnh, thân thể đều từng phá toái qua, hắn ý thức đến. Nếu có nhục thân mà nói, không có đủ thuần dương ý thức mà nói, hắn nguy rồi. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, cho là gã thiếu niên này giữ lại không được. Bịch một tiếng, đầu của hắn chịu một cái trọng chùy, đang nhanh chóng vỡ ra. Hết chương.